Thái cổ cuồng ma, chương 417, ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ mặc dù không biết tự mình ở vĩnh hằng thế giới trong vén lên bực nào sóng to gió lớn. Nhưng hắn phát hiện mỗi lần hắn khiêu chiến người cũng sẽ mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng nói xa nói gần bên dưới, hắn cũng phải ra bản thân ở vĩnh hằng thế giới trong danh tiếng vang xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cái gì mình là thiếu niên phong ma chuyện, mà trận chiến cuối cùng, người kia cảnh cáo chính mình chưa vào đạo môn khác khi tiến vào vĩnh hằng thế giới. Bởi vì có người ngồi thủ đến hắn, này mới khiến Tần Vũ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bởi vì không có thành tựu đạo thân, không cách nào bước vào khấu đạo cảnh, Tần Vũ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Cho nên, một mực cũng là mờ mịt trạng thái. Đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, đụng phải Lý Cầu Tử, để cho Tần Vũ rất là do dự. Nói thật ra, hắn mặc dù chiếu cố đến bại lộ thân phận, chỉ khi nào tham gia đại chiến, kia Lý Cầu Tử tất nhiên sẽ nhận ra mình. Khi đó sẽ không sẽ mang đến cho mình bực nào tai nạn. Cho nên, đây là Tần Vũ thật sự do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ dự định trước dò xét một phen. Nhìn một chút Lý Cầu Tử đối với thiếu niên phong ma. Rốt cuộc là như thế nào cái nhìn? Chờ đợi ước chừng sau 10 ngày. Lý Cầu Tử trở lại. Lần này hắn cũng không phải là một thân một mình, còn bắt một tên khí chất ban đầu Trần Bạch Y thanh niên. Thanh niên này phong độ nhẹ nhàng, khí chất phi phàm, nhìn ngược lại có điểm tiên phong đạo cốt mùi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá, thanh niên này sắc mặt âm trầm vô cùng. Mi vũ bên trong chứa đựng lửa giận, nhưng lại không chỗ phát tiết. Vương Thiên, ngươi không phải là được xưng Vĩnh Chấn Cổ Tông Vĩnh Chấn Tử sao? Nhìn một chút nơi này là có phải có trận pháp? Nếu có, phá vỡ cho ta. Ta Lý Cầu Tử nhớ ngươi một cái ân huệ. Lý Cầu Tử nắm Bạch Y thanh niên chỉ biết chính mình nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Y thanh niên mặc dù có lòng lửa giận, nhưng đối mặt Lý Cầu Tử chỉ có thể nhịn xuống. Hơn nữa, bước vào giới chi toái phiến sau, hắn quả thật cảm nhận được một chút không bình thường. Nhìn cũng không nhìn Tần Vũ, liền bắt đầu ngưng trọng quét qua bốn phía đứng lên. Trong con ngươi hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thật là lớn cánh tay. Cửu Long Triều Châu, Bạch Y thanh niên Vương Thiên trầm thấp nói, bay thẳng đến phía trước bay đi, nhìn một cái chính là đối với trận pháp cực kỳ si mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Thiên nhưng là không biết, ngồi xếp bằng Tần Vũ chết nhìn chòng chọc hắn, trong mắt lộ ra một phần khó tả phức tạp. Vĩnh Chấn Cổ Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ còn nhớ ở đạo hồng trong ảo trận chính mình từng đi tìm qua Vĩnh Chấn Cổ Tông lão tổ. Thỉnh giáo huyễn trận, nếu không phải là Vĩnh Chấn Cổ Tông lão tổ, Tần Vũ sợ rằng khó mà nhìn thấu huyễn trận. Mặc dù đây chẳng qua là huyễn trận, nhưng ở Tần Vũ đến xem, kia đã không chỉ là huyễn trận đơn giản như vậy. Phảng phất, là một người khác sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa, Tiên vũ giới quả thật có Vĩnh Chấn Cổ Tông. Nhưng không nghĩ, cho đến ngày nay, truyền thừa không ngừng. Tần Vũ tâm lý muôn vàn cảm khái. Cũng không biết chính mình có tính hay không là thiếu Vĩnh Chấn Cổ Tông một cái ân huệ. Nhìn Vương Thiên rời đi. Lý Cầu Tử đặt mông ngồi ở Tần Vũ bên người. Tuét miệng cười nói. Hắn nếu không phá nổi. Sợ là thiên ma tinh thần thế hệ thanh niên không người phá vỡ. Chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Đối với trận pháp phá vỡ sau khi. Lại nên như thế nào tiến vào động phủ đây? Người đối với Cửu Long Triều Châu động phủ có bao nhiêu biết? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tiên ma cổ tông cùng huyết ma cổ tông thiên kiêu rời đi. Hắn cũng không nghĩ là. Tần Vũ phiết mắt Lý Cầu Tử. Biết hắn như vậy hỏi mục đích. Nhưng Tần Vũ đáp phi sở vấn nói. Nóng lòng ăn không đậu hủ nóng. Chờ hắn phá vỡ rồi hãy nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cầu Tử kia tái nhợt khuôn mặt co quắp một chút. Ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, bây giờ đối với chúng ta chuyện gì? Có thể nói một chút bọn họ vì sao lại kiêng kỵ ngươi? Ta còn thực sự thật tò mò đây. Ta cũng tò mò hai đại tông phái thiên kiêu tại sao đối với ngươi sẽ sợ hãi như vậy. Tần Vũ hỏi ngược lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cầu Tử mày rậm lơ đãng mặt nhăn xuống. Cười nói. Nếu không, chúng ta bây giờ luận bàn một phen. Giữ lại thực lực đi. Trận pháp phá vỡ sau khi. Cũng không có nghĩa là liền phá vỡ động phủ. Tần Vũ nhàn nhạt trả lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta bây giờ liền muốn so tài với ngươi một phen. Lý Cầu Tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Đối với Tần Vũ che che giấu giấu. Hắn hiển nhiên có chút tức giận. Ta ngược lại nghe nói ngươi một đời đều tại muốn chết. Mà ngươi có thể sống đến hôm nay. Chỉ sợ, đạo cảnh bên dưới không người có thể tới ngươi vào chỗ chết chứ. Mà ngươi nên cũng lên đỉnh thiên ma tinh thần thế hệ thanh niên đỉnh phong chứ. Tần Vũ không nhìn Lý Cầu Tử nổi nóng. Nói sang chuyện khác hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Tần Vũ chọn lời nhưng là ý vị thâm trường. Hắn nói là cũng không phải là đạo cảnh bên dưới. Mà cũng không phải là thế hệ thanh niên. Là có ý dẫn dắt Lý Cầu Tử hướng vĩnh hằng thế giới nghĩ. Lý Cầu Tử con ngươi không kìm lòng được hơi co lại. Tần Vũ lời nói xúc động hắn một đoạn trí nhớ. Trong mắt bướng bình tản đi mấy phần. Lạnh nhạt nói. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Thiên ma tinh thần lại tính là gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ. Theo như ý ngươi là đạo cảnh bên dưới còn có người có thể tới ngươi vào chỗ chết. Chẳng lẽ là thiên huyền tinh thần người? Tần Vũ cố làm kinh ngạc nói. Lý Cầu Tử tái nhợt mặt hiện lên vẻ ảm đạm. Khi tiến vào nơi đó trước, hắn thật đúng là cho là đạo cảnh bên dưới không người có thể giết hắn. Có thể vào nơi đó sau khi Lý Cầu Tử tự tin bị phá hủy sạch sẽ. Hắn cũng không biết bị giết bao nhiêu thứ nếu như không phải là quỷ dị kia thiên địa. Hắn đã sớm hóa thành một nắm cát vàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên huyền tinh thần lại tính là gì? Lý Cầu Tử thanh âm lạnh dần. Lộ ra một phần không nhịn được. Lý đạo hữu ý tứ còn có so với thiên huyền tinh thần cao hơn tinh thần. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, mặt đầy ngạc nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đang thử thăm dò ta. Lý Cầu Tử chợt quay đầu. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Hắn cũng không phải là người ngu xuẩn. Tỉnh táo lại sau, phát hiện Tần Vũ cố ý ở dẫn dắt hắn. Dò xét, cần gì phải đến dò xét nói một chút. Ta nghe nói ngươi có thể độc chiến trăm tên nửa bước đạo cảnh cho nên phá lệ hiếu kỳ ngươi là như thế nào làm được. Tần Vũ bình thản nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trăm tên nửa bước đạo cảnh, bất quá một đám da áo túi cơm hạng người thôi. Chân chính nửa bước đạo cảnh há là như vậy còn chiến thắng. Bất quá, ta từng gặp chân chính nghịch thiên yêu nghiệt. Bằng vào anh biến cảnh tu vi lực hám nửa bước đạo cảnh. Nha, đúng cái loại này nửa bước đạo cảnh một cái là có thể càn quét trước những người đó. Lý Cầu Tử cười lạnh nói. Chẳng biết tại sao, ở nơi này Lý Hữu Tài trước mặt. Hắn lại tâm lý không có bất kỳ cảm giác yêu việt. Mặc dù hắn là danh chấn thiên ma tinh thần không muốn sống cuồng đồ. Nhưng này Lý Hữu Tài ung dung chấn định. Cho Lý Cầu Tử một cổ đại dương mênh mông như vậy sâu không lường được cảm giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng người này rõ ràng là anh biến cảnh tu vi. Cái này làm cho Lý Cầu Tử tâm lý nảy sinh ra cùng Tần Vũ đánh một trận xung động. Nhưng là cái này động phủ lại không tốt cường đến. Chỉ đành phải nhịn xuống. Bất quá, thấy Tần Vũ trên mặt. Khiếp sợ, Lý Cầu Tử tâm lý ngược lại thoải mái không ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ sợ là không nghĩ tới chính mình kinh ngạc sẽ lại Lý Cầu Tử xem ra là khiếp sợ đi. Lúc này Tần Vũ tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như không đoán sai, Lý Cầu Tử lời muốn nói nghịch thiên yêu nghiệt chắc là chính mình. Mặc dù Lý Cầu Tử cố ý đem vĩnh hằng thế giới dặm rưỡi đường dành cho người đi bộ cảnh tu sĩ thực lực thổi phồng rất cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tần Vũ cũng không cách nào phản bác. Vĩnh hằng thế giới dặm rưỡi đường dành cho người đi bộ cảnh quả thật không phải là bốn đại tinh thần nửa bước đạo cảnh có thể so sánh. Ngược lại không phải là bởi vì vĩnh hằng thế giới trong tu sĩ ngộ tính có bao nhiêu cao, mà là bọn hắn trải qua vô số năm thiên truy bách luyện. Thực lực tự nhiên không phải là bốn đại tinh thần thiên kiêu có thể so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, theo như lời ngươi nói kia anh biến cảnh tu sĩ há chẳng phải là có thể độc chiến hơn 40 vị nửa bước đạo cảnh. Tần Vũ chân mày cau lại, quay đầu nhìn về phía Lý Cầu Tử. Tuyệt đối có thể, hắn là ta bước vào đạo cảnh trước mục tiêu thậm chí sẽ là ta cả đời mục tiêu. Lý Cầu Tử trong mắt lóe lên nồng nặc chiến ý cùng kiên quyết nói. Làm một trận gió mát phất qua. Lý Cầu Tử phục hồi tinh thần lại. Không chỉ có tự giễu cười một tiếng. Đạo, nói cho ngươi. Ngươi cũng không cách nào tưởng tượng hắn là bực nào tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.